chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi kể lại tập 160 các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi hồi tháng 7, tháng 8 năm rồi trên Gmail, Facebook và Zalo. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để các bạn có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì cho Thi dặn các bạn ngay từ đầu clip luôn, dặn hoài nhưng mà ngày nào cũng phải dặn các bạn, đó là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi hồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 năm 2016 nhưng các bạn gửi trên Facebook và Zalo thì các bạn cần mang vào trong phần ảnh giùm Thi để cho Thi dễ tìm chuyện của các bạn hơn là các bạn nhắn tin nghe. Và các bạn yên tâm, khi các bạn cần mang thì Thi đều đọc qua và chụp lại màn hình rồi sẽ sắp xếp để kể từ từ các bạn, chứ không phải là các bạn vừa nhắc mà Thi kể liền đâu, mà Thi phải đọc từ từ từng chuyện rồi Thi sẽ kể tới các bạn nghe. Và hy vọng rằng mọi người giúp đỡ Thi vấn đề này. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là Thi sẽ kể tiếp tục câu chuyện của bạn ở Đắk Lắk mà tập 159 Thi đã nhắc tới đó các bạn. Câu chuyện mà Thi kể về con heo không đầu đó, thì bạn có kể thêm cái câu chuyện thứ hai, đó là bà của bạn bị ma giấu các bạn. Bạn nhớ không có lầm là năm đó là vào năm bạn học lớp 2, lúc đó là bạn cũng có thể nhận biết được rồi đó. Và năm đó bà nội của bạn cũng đã 90 tuổi rồi các bạn, thì bà tuy rằng lớn tuổi nhưng mà vẫn rất là khỏe. Và bà là hằng ngày vẫn là cái thời điểm đó là ngay cái mùa đầu của cà phê, cho nên nó là mỗi ngày bà đều đi hái bói, có nghĩa là hái những cái quả cà phê chín ở trên cây chứ không phải là hái hết cây các bạn. Thì bà là hầu như ngày nào cũng đi như vậy. Và do là bà tuy rằng không có sống chung với lại gia đình của bạn nhưng mà cũng ở gần đó các bạn, cho nên nó là ngày nào bà cũng qua bên nhà bạn để ăn cơm. Thì hầu như là mỗi ngày bạn đi học về, mẹ bạn nấu cơm xong thì bạn sẽ đi ra ngoài vườn để mời bà vào, hoặc là qua bên nhà bà để mời bà qua nhà bạn ăn cơm các bạn. Thì lúc đó là khoảng hơn 11 giờ, thì theo cái bình thường là bạn sẽ là ra để mời bà vào ăn cơm. Thì khi bạn ra bạn kêu á, thì bà bạn kêu rằng á là đem cái bao cà phê về, nãy giờ bà hái được một bao như vậy á, là kêu bạn đem về trước đi rồi bà sẽ về sau. Nhưng khi bạn về là chờ hoài không thấy bà về các bạn, mà lúc đó ba bạn mới la, ba bạn nói rằng hôm nay là không có đứa nào đi ra để mời bà vào ăn cơm phải không. Thì bạn mới thưa lại rằng đó là không có, mới nãy con có đi ra nói bà vào ăn cơm rồi, bà còn kêu con đem cái bao cà phê về trước bà về sau, mà sao nãy giờ là chưa thấy bà về nữa. Thì lúc đó ba bạn mới lo lắng, mới kêu anh hai của bạn với lại bạn, anh hai bạn thì đạp xe đi ra ngoài vườn với lại đi qua nhà bên chú của bạn tìm thử coi có bà bên đó không, còn bạn á thì đi qua nhà bà tìm các bạn. Nhưng khi hai anh em bạn đi tìm á thì không có, bà không có ở nhà nào hết. Thì về ba bạn mới lo lắng, mới nói rằng á là phải nói với lại mọi người đi tìm chứ hả, bà cũng lớn tuổi rồi mà tại sao giờ này đã là khá là trưa rồi mà không về, như vậy thì mọi người bắt đầu tủa nhau đi tìm hàng xóm láng giềng đồ, tủa nhau đi tìm nhưng tìm hoài không gặp. Thì tới 2 giờ chiều hôm đó thì có những cái người ta ở mà cái khu xóm ở bên kia qua, thì họ nói rằng thấy bà ngồi ở bên cái bụi chè bên kia, thì gia đình bạn mới qua bên đó để mà tìm bà các bạn. Thì khi tìm thì mọi người thấy bà đang ngồi ở ngay chỗ cái bụi chè, và mọi người mới rinh bà về và hỏi bà tại sao không có về nhà mình mà lại đi qua bên đó ngồi. Tại vì nếu mà từ cái chỗ mà bà hái chè, hái cà phê đó mà đi qua bên cái chỗ đó rất xa các bạn, phải đi qua 4-5 cái khu vườn cà phê, có nghĩa là rất là xa cái chỗ nhà, mà tại sao bà lại đi ngược cái hướng đó, cái hướng đó là nó cũng không có thuận nữa. Thì bà mới nói rằng á là lúc mà bạn đi ra thì bà mới kêu bạn đem cái bao cà phê về trước bà về sau, nhưng khi bà về á là bà cứ đi hoài mà không có về tới nhà các bạn, mà thấy rằng á là cái đường nó càng lúc càng lạ, cho nên nó là bà không biết rằng bà đang đi đâu. Và bà thấy những cái đứa học sinh nó đi học về nữa, nhưng mà bà kêu á thì không có đứa nào trả lời bà hết. Và do là đi mệt quá cho nên bà ngồi xuống bà nghỉ, và ngồi một chút xíu sau thì ba bạn với lại chú bạn đến tìm bà. Thì đó là cái lần đó, sau khi bị cái vụ đó xong là ba mẹ của bạn là cấm anh chị em bạn là đi ra chơi buổi trưa luôn, tại vì sợ ma dẫn đường các bạn. Đồng thời á, là bà khi mà đi hái cà phê cũng về sớm chứ không có đợi mà qua giờ trưa mà về như vậy, sợ bằng bị dẫn đường. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa là bạn kể về những cái ngôi nhà mà ngoài mặt phố. Thì Thi không rõ rằng đó là bạn ở đâu, cái chỗ nào ở Đắk Lắk, cho nên là Thi không có biết là mặt phố thì tên đường gì. Bạn kể rằng đó là ở ngoài đó có mấy ngôi nhà, dạng như là ngoài mặt phố thì nhà sẽ rất là liên tiếp nhau đúng không các bạn, không phải là cách cách ra mà nhà nó liên tiếp nhau, và những cái chủ nhà đó cho người khác thuê. Và cái căn thứ hai á, là cái người em họ bà con của bạn thuê khi mà lập gia đình các bạn, do là khi ở chung nhà với lại bên chồng á, thì cái người em dâu của bạn là lục đục giống như là xảy ra mâu thuẫn, cho nên hai đứa đã dọn thuê ở ngoài sống và thuê cái ngôi nhà nằm theo bạn kêu là cái căn thứ hai. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này, ngày đầu tiên ngủ cũng không có gì, nhưng qua ngày hôm sau là do em họ em trai của bạn á, là thấy rằng á, là cái cây kế bên nhà nó mọc cái tàn lá nó nhiều quá và nó gây cho hả nó rậm rạp với các bạn, thành ra em bạn đã chặt bớt tỉa bớt những cái nhánh và những cái lá nó mọc nó chìa ra. Thì khi tỉa như vậy thì đêm đó là cứ cái cây thì hoàn toàn đó là bầu trời không có gió các bạn, mà cây á, là nó cứ liên tục nó rung lên, nó rung rinh những cái cành, rồi đồng thời những cái cành cây á, nó cứ đập mạnh vào trong cái cửa nhà, và trên cái nóc nhà là giống như có người nào mà đi rầm rầm mà đi rất là mạnh các bạn. Thì cái người em họ của bạn á là mấy nghe lớn quá, tại vì khuya mà, cho nên nó là bực mình lắm mới la lên mới chửi lên mới nói là giờ này cái thằng nào hả leo lên nhà phá nhà như vậy. À, vừa phải thôi nha, để cho người khác nghỉ ngơi, nhưng mà khi chửi vậy thì những cái tiếng đó không hề bớt các bạn, mà càng rầm rầm rầm hơn. Và lúc này á, là người em họ của bạn mới xách một cái cây dài ra để rình xem cái thằng nào mà nó leo lên trên nóc nhà mà nó đi ầm ầm như vậy. Nhưng khi ra nhìn lên thì hoàn toàn không có ai hết các bạn, và liên tục những cái ngày sau đều như vậy. Thì em họ bạn á, là hầu như mỗi ngày đều rình, nhưng khi rình lại không hề thấy ai. Và một lần đó bạn đi ra ngoài em bạn chơi một buổi chiều, lúc đó tầm khoảng 4-5 giờ chiều thôi, mà bạn nói rằng đó là trời, mặc dầu trời ở ngoài rất là nắng nóng dữ lắm, nhưng khi bước vào trong cái ngôi nhà này đó, là bạn cảm thấy nó âm u mà nó lạnh lẽo rất là kỳ. Và khi bạn ngồi chơi chung cùng với em mình trong nhà thì hả bạn nhìn ra là bạn thấy cây á, là nó rung bật bật bật các bạn, và giống như là gió không có mạnh đến nỗi mà cái cây có thể rung như vậy, và nó cứ đập liên tục những cái cạnh vào trong cái cửa. Thì khi mà đập như vậy em bạn mới nạt lớn ra mới nói rằng á, là đừng có phá nữa, nếu phá nữa hả là tao đốt cây. Thì khi mà em bạn nói như vậy thì cái cây này nó ngưng bặt lại, nó không có đập vô cửa nữa, và bạn đã chứng kiến cái cảnh tượng đó. Và càng về sau á, là hai người vợ chồng em bạn là liên tục gặp và liên tục giống như là bị phá như vậy, càng lúc càng phá rất là nhiều các bạn. Thì mới kể cho gia đình nghe, và gia đình kêu rằng thôi dọn về nhà đi, nhưng do là lúc đầu hai đứa nó còn trẻ cho nên nó cũng khá lì, cho nên nó không có chịu dọn về nhà. Nhưng mà càng ngày á, là cái tần số mà cái cây đập vô nhà rồi buổi tối chạy ầm ầm ầm ầm trên cái hả là cái ton nhà, thì khiến cho nó không chịu nổi, nó đành phải dọn về nhà. Và đó là cái căn thứ hai các bạn. Còn cái căn thứ ba và cái căn thứ tư á, thì nó nằm áp sát nhau, phía trước nhà nó có một cái cây xoài. Theo bạn kể lại rằng á, là cái căn thứ ba là có một cái ông tên là Tới thuê các bạn. Ông này ở ngoài á, để cái bảng là giống như là bản quán nhậu mà về thịt chó đó, nhưng mà thật ra là ổng kinh doanh về cái mặt gái, giống như là gái điếm đó. Nhưng mà khi mà ổng ở đó ổng không làm ăn được và bị cái người chủ nhà biết, người ta dọn đi, thì cái này không đáng nói. Nhưng kế bên nữa là có một cái cô thợ may, và cái cô này ở suốt 1 năm trời không có dọn đi các bạn. Và khi mà cô đủ tiền cô dọn đi rồi thì cô mới kể lại cho hàng xóm nghe rằng là ở trong nhà đó có ma. Và tuy rằng đó là người ta cho cô thấy nhưng mà người ta vẫn phù hộ cô làm ăn được, cho nên đó là giàu rằng cô rất là muốn dọn đi nhưng do nghèo quá đành phải ở đó làm để đủ tiền để mà chuyển đi nơi khác sinh sống. Và khi mà cô đủ tiền cô chuyển đi rồi cô mới dám kể lại, chứ trong lúc mà đang sống trong cái ngôi nhà đó thì cô không có dám kể lại. Thì đó là cái ngôi nhà thứ tư. Và cái ngôi nhà thứ năm, và cái khi mà cái cô thợ may đó đi á là cái ngôi nhà đó bỏ hoang tới bây giờ các bạn. Và khi cái ngôi nhà thứ năm là kế ngôi nhà thứ tư này á, là của một cái cô thuê mà mai rèm cửa các bạn. Cô này thuê và cô này ở một tháng trời, tuy rằng đó là nguyên cái tháng đó là không thấy gì hết, nhưng sau một tháng đó là một lần đó cô đang ngủ thì cô nghe tiếng cọc cọc cọc giống như là ai mang giày mà bước đi á. Và cô mở mắt ra thì cô dòm xung quanh, dòm xuống lầu, tại vì giống như là các bạn tưởng tượng nhà người ta xây thì người ta có một cái gác lửng, thì khi mà mình nằm ở trên đó mình ngủ mình có thể dòm xuống cái mặt bằng để mà mình kinh doanh được. Và cô nhìn xuống nhưng không thấy ai các bạn, thì cô mới nhắm mắt cô ngủ tiếp. Và lần này cô lại nghe tiếng chân mà cái tiếng giày bước đi tiếp, thì cô dòm xuống lại không có ai. Và liên tục 3 lần như vậy, và tới cái lần thứ tư á thì cô lại tiếp tục cô nghe. Và kỳ này cô nhìn xuống thì cô thấy có một người các bạn, và cái người này là một cái bóng rất là to, mà cái bóng này á, là không có cái đầu, chỉ có cái phần cổ trở xuống, có tay có chân, cái đầu không có, mà mặc một cái bộ đồ của lính mà chế độ cũ á, và đi tới đi lui trong cái nhà phía trước. Thì lúc này cô sợ lắm nhưng mà do cô này cũng thể có thể trấn tĩnh được, và do là từ nào giờ là nghe cái chuyện mà nếu mà gặp ma thì đi tiểu rửa mặt á, thì cô này cũng làm như vậy và dùng cái nước tiểu của mình vẫy khắp nhà. Nhưng mà cái người này vẫn hiện cho cô thấy các bạn, khiến cho cô rất sợ và mở cửa chạy ra ngoài luôn. Và khi ngồi ngoài á, cô nhìn vào thì cô thấy cái bóng đó đang nhìn giống như là đang xoay cái mình hướng ra để mà ra dòm cô vậy đó, tuy rằng không có cái đầu nha. Và lúc này cô sợ hãi dữ lắm rồi, cô đã la hét toáng lên để mà kêu cứu với hàng xóm. Và sáng hôm sau cô này dọn đi luôn, mặc dầu là đã đóng cọc rồi. Và tới hiện tại bây giờ thì ngôi nhà này đang cho thuê một cái cửa hàng làm cửa sắt các bạn. Nhưng mà cái cửa hàng này người ta chỉ kinh doanh vào từ sáng đến chiều thôi, chứ buổi tối thì không ai dám ngủ lại hết. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn ở trên Đắk Lắk gửi cho Thi. Và sau khi Thi kể xong, Thi cũng sẽ chụp lại màn hình nha các bạn, để các bạn có thể lên trên web thithanhphạm.com để các bạn xem chính chủ kể lại. Và bạn còn kể thêm một cái câu chuyện ngắn nhỏ xíu không có cái đầu mà có cái đuôi các bạn. Đó là bạn kể rằng trong xóm của bạn là có một cái ông, và cái ông bác này là trong một cái lần đi làm rẫy đã bắt được một cái con rắn. Và khi mà bác về bác bắt được đó là bác kể rằng cái con rắn này nó to dữ lắm và nó khoảng 2 kg, mà trong bụng nó còn có trứng nữa. Và bác này đã làm thịt ăn các bạn. Và khoảng 2 ngày sau, khi mà cô con gái cả của bác đi học, là bình thường cái cô này đi cửa sau không à, nhưng mà không hiểu hôm đó làm sao cô này đi ra cái đường trước. Và khi đi ra khỏi nhà thì cô xoay lại, cô dòm vô trong nhà mình thì cô thấy có một cái con rắn nó nằm trên bàn thờ các bạn, và nó đang ngoe ngoảy cái đuôi. Và cái câu chuyện của bạn ngưng tại chỗ này, thì không biết rằng cái tiếp theo nó làm sao thì cũng không biết luôn, nhưng thì vẫn kể lại cho mọi người nghe. Và nói tới cái vụ rắn mà trả thù á, thì Thi cũng đã trải qua một cái câu chuyện do trong nhà của Thi luôn. Là khi mà mẹ Thi mua cái miếng đất ở chỗ 60/14 Lâm Văn Bền đó các bạn. Và khi hồi xưa là mua trong cái khu vực đó, mẹ Thi mua là cái chỗ đó nó ruộng không à, nói chung là rất là ruộng. Bạn nào mà ở quận 7, mà bạn nào đã từng học trường Tân Thuận 7 ngày xưa cách đây hơn 10, gần 20 năm trước là các bạn cũng có thể biết. Hoặc là những cô chú lớn tuổi mà ở quận 7 là biết hồi xưa cái hẻm 60 toàn là ruộng, toàn là cây cối không. Thì cái thời điểm đó là Thi có một cái người cậu, và người cậu này hồi Thi kể với các bạn nghe rồi đó, là khi cái người cậu này học hồi năm đại học đó, là đã nhìn thấy có một cái cô gái cứ tối học khuya là thấy cái cô gái này đi vô trong phòng nói chuyện. Nhưng khi kể lại cho bà ngoại nghe thì bà ngoại Thi lúc đó là theo đạo Chúa các bạn, và bà ngoại Thi không tin. mà bắt đầu cứ để như vậy hoài khiến cho cậu Thi ảnh hưởng về cái tâm lý. Và sau này khi mà đi qua chùa Linh Quang Tịnh Xá bên quận 4 thì thầy trụ trì đã nói rằng cậu Thi do là bị cái con nhỏ đó theo rất là lâu rồi, cho nên bây giờ nó giống như là vợ vậy đó, và nó hành cậu Thi suốt, khi nào mất thì thôi. Thì khi mà cái thời điểm mà mẹ Thi mua cái miếng đất đó thì có Thi, lúc đó Thi còn rất là nhỏ các bạn, và bà ngoại Thi với lại cậu Tư Thi ở trong cái miếng đất đó. Thì một hôm là cậu Thi ngồi trên cái xích đu của Thi ở trước cái hàng ba đó, và đang ngồi thì có một cái đống cây ngay chỗ cây bàn. Thì hiện tại bạn nào mà đi ngang nhà Thi ở 60-14 các bạn có thể thấy cây bàn này còn tới bây giờ, là bà ngoại Thi đã cất, đã xây, đã trồng cái cây bàng đó rất là lâu, và hiện tại nó rất là lớn như là một cái cây cổ thụ các bạn. Và khi mà bà ngoại Thi trồng cái cây đó đó, là bà ngoại Thi để một cái đống cây ở dưới cái cây bàng đó. Thì có lúc mà cậu Thi ngồi phía trước vừa hút thuốc, cái thời điểm đó là cậu Thi chưa có bỏ thuốc được, và ngồi hút thuốc á thì vừa hút thuốc vừa nghe nhạc. Cậu Thi lãng tử lắm nha, tuy là bị bệnh nhưng mà mặc đồ cũng rất là lịch sự chứ không phải như người ta. Và cậu Thi vừa hút vừa nghe nhạc, thì cái tiếng nhạc thì các bạn biết rồi, cái tiếng nhạc nó nhanh á, thì thành ra cậu Thi vừa nghe mà giống như là cái cơ thể nó muốn là nhảy, nhún nhảy theo. Thì khi đó cậu mới nhìn ra ngay chỗ cái cây bàng hiện tại còn á, là cậu Thi thấy có một con rắn các bạn, và nó cũng ngóc cái đầu nó lên, tuy rằng nó không phải là nó cắn cậu gì hết nhưng mà nó ngóc lên và nó cũng nhúc nhích cái đầu nó theo cái điệu nhạc luôn. Thì khi đó tự nhiên cậu Thi nhìn thấy cái con rắn nó đang ngóc cái đầu lên và nó nhúc nhích theo điệu nhạc như vậy nè. Thì nó hả, cậu Thi đã đi vào trong nhà và lấy cái giá nấu canh của bà ngoại đó các bạn, để đi ra đập vô trong cái đầu con rắn đó. Thì khi mà đập thì làm sao mà đủ cái lực để một con cắn chết được, giống như là cậu Thi chỉ cố tình để đuổi nó đi thôi. Nhưng mà khi mà bị đập xong nó đã bò ra các bạn, bò ra. Và do cái thời điểm đó đó là nhà mẹ Thi cất một cái nhà lá ở phía trước và một cái nhà gỗ ở phía sau cho bà ngoại ở với lại Thi với lại cậu Tư Thi ở các bạn. Thì cái nhà gỗ đó đó là để cái bàn thờ của ông ngoại Thi, và hầu như là ngày nào là Thi cũng là đi, nói chung là cái tuổi thơ của Thi ở cạnh bên ngoại. Và do hồi xưa nước ngập với các bạn thì thành ra hay là lội nước dữ lắm, và bà ngoại Thi chiều hay đóng cửa sớm, nó không cho Thi ra lội nước. Thì hôm đó là không biết làm sao mà tại vì cậu Thi ngủ trên một cái đi văng ngay chỗ cái cửa sổ á, là bình thường mở cái cửa sổ đó không mà, nhưng mà không hiểu lúc lúc đó sao Thi cũng quên, do cái thời gian lâu quá rồi. Thì con rắn này nó rất là to, nó bự hơn cỡ bắp tay của Thi gì vậy nè, và nó bò vào trong cái đứt đi văng của cậu Thi để mà nó đợi ổng về nó cắn nó các bạn. Nhưng mà Thi không nhớ cái thời điểm ổng đi đâu, Thi không nhớ nữa, nhưng mà đại loại là ngày nào nó cũng bò vô. Và bà ngoại Thi thấy nó bò vô mà không có nói, không có nói, mà cứ hả là chiều á là bà ngoại Thi thấy nó bò vô thì bà ngoại Thi đuổi ra và đóng cửa lại. Thì khi mà hôm đó là nó bò vô, nó nằm sát bên, giống như là nó nằm sát bên cái đi văng để nó đợi ổng về nó cắn ổng á các bạn. Thì ngoại Thi mới nói rằng á là thôi cho tôi xin lỗi, tại vì con tôi á, là nó bị tâm thần, nó không có biết gì đâu. Nếu mà nó lỡ nó làm cái gì đắc tội với lại ngài á, là ngoại Thi nói với con rắn đó đó, thì cho tôi xin lỗi, tại con tôi nó bệnh nó không có biết. Thì khi mà ngoại Thi nói xong á là con rắn này nó tự bò ra các bạn, và là những cái ngày sau là không thấy nó xuất hiện nữa. Thì cái vấn đề mà rắn trả thù á, là Thi tin là có thật, tại vì từ nhỏ là Thi đã biết cái câu chuyện đó tới giờ. Mà bây giờ á, là mọi người trong nhà Thi á, là nhắc lại cái chuyện này cũng nhớ rất là rõ, là con rắn này nó to lắm, nó bự bằng cái cầm tay các bạn. Nhưng mà khi ngoại Thi nói vậy là nó bò đi luôn, nó không có hả là bò vô nhà để nó canh ông cậu Thi về nữa. Thì Thi kể cái chuyện này nó hơi dài dòng, nhưng mà Thi khẳng định với các bạn rằng á, là cái chuyện rắn trả thù là có thật. Thì thành ra nếu bạn nào mà lỡ mà gặp rắn á, thì các bạn giống như là mình lơ nó luôn, hoặc là lỡ có chuyện gì mình đừng đập, đừng đập các bạn. Thành ra sợ, sợ nhất là Thi cũng sợ nhất là cái con rắn đó. Thì thôi nãy giờ dài dòng quá rồi, chuyện không có vô cái vấn đề tâm linh gì hết, thì Thi bây giờ kể tiếp cái câu chuyện nữa. Đó là một câu chuyện xảy ra tại Bà Rịa Vũng Tàu. Bạn này kể rằng đó là gia đình bạn ở ngoài Trung các bạn, nhưng mà do kinh tế quá khó khăn cho nên gia đình của bạn đã dời vào đi kinh tế mới ở Bà Rịa Vũng Tàu, và năm đó là năm 80, bạn chưa sinh ra. Thì khi mà về Vũng Tàu ở rồi thì bạn mới được sinh ra các bạn. Và năm đó là năm 88, năm đó là bạn khoảng 5 tuổi thôi. Và người em sao của bạn là được khoảng 1 tuổi. Thì thời điểm đó là Tết luôn, Tết Nguyên Đán mình. Cho nên mẹ bạn mới đi chơi vàng sớm. Thì khi mà đang ngồi nói chuyện chơi vậy đó, thì ba bạn đó là do em bạn khóc. Cho nên ba bạn mới kêu mẹ bạn là em ơi về con khóc. Thì do là cái lúc đó là mẹ bạn đang nói dở câu chuyện, cho nên nó là nói thêm vài tiếng, giống như là vài vài câu nữa thì mới xong cái câu chuyện nó mới về. Thì khi mà mẹ bạn về thì ba bạn đã đi đâu mất tiêu rồi. Đi đâu mất tiêu thì mẹ bạn nghĩ rằng chắc là ba bạn đi nhậu nhẹt, tại vì cái thời điểm đó là đang Tết các bạn, mùng mấy thì bạn đã không có nhớ. Và tới tối hôm đó ba bạn cũng không về, thì trong lòng mẹ bạn mới nghĩ rằng có thể nào khi nào ổng thấy mình đi rồi ổng kêu mình về mà mình không về ổng giận mình rồi. Cho nên nói với lại mấy chú rằng đó là hỏi mấy chú là ba có đi qua nhà mấy chú nhậu không, thì ai cũng nói rằng không có. Thì mọi người mới nói ủa sao ba bạn đi đâu mất tiêu, thì thành ra mọi người mới túa đi tìm các bạn và tìm nguyên cái đêm hôm đó không thấy ba bạn ở đâu hết. Và tới sáng hôm sau thì cái người bác của bạn cùng với lại cái người anh hai của bạn á là đã trong cái lúc đi tìm ba đã thấy ba đứng ở dưới một cái hồ, và khi mà kêu á thì ba bạn không có nghe các bạn, kêu quá trời kêu luôn, cái người bác đó kêu ba bạn quá trời nhưng ba bạn không nghe mà cứ hả là từ ở cái chỗ mà mé hồ á là cứ đi đi đi đi ra, và giống như là càng lúc càng đi ra cái chỗ sâu vậy đó. Thì lúc này là bác bạn hả là phải nhảy xuống để kéo ba bạn lên, nhưng khi kéo ba bạn lên nó là hỏi gì ba bạn cũng không biết hết, và giống như là không không còn là ba bạn luôn, giống như là một cái người khác vậy đó. Thì ba bạn cứ hất tay để mà đi ra ở ngoài cái hồ đó không thôi. Và lúc này á là chú hả người bác đó đã dùng nước tiểu của mình để hất lên trên mặt ba bạn, thì khi đó ba bạn mới tỉnh dậy. Và tỉnh dậy ba bạn mới sực nói ủa sao tôi đang ở đâu vậy, ở chợ sao tôi đứng ở đây. Thì khi đó là mọi người bác bạn ba bạn và anh hai bạn mới về. Thì khi về nhà là mọi người hỏi ba bạn sao chuyện gì vậy, kể lại. Và trong lúc cởi quần áo ra để tại vì đồ ướt hết rồi, thì cởi quần áo ra là trong túi ba bạn có rất là nhiều giấy tiền vàng mã các bạn, rất là nhiều. Thì khi đó ba bạn mới nhớ lại rằng đó là trong lúc khi mà vừa đi kêu mẹ bạn, thì khi mà về ba bạn mới vòng về nhà, thì lúc đó tự nhiên nghe một cái tiếng văng vẳng xa kêu rằng đi nè đi chơi tụi tôi vui lắm đi nè. Thì không hiểu sao ba bạn lại lấy hai đòn bánh tét, tại vì thời điểm đó Tết mà cho nên nhà có bánh tét các bạn, và lấy hai đòn bánh tét và một cái chai nước để mà đi đi theo cái tiếng kêu đó. Thì ba bạn đi vô một cái chỗ đó, ba bạn thấy rằng đó là có rất là đông người, và những cái người này cụt tay cụt chân hết trơn à, tay chân họ cụt rồi, có những cái người máu me không mà họ rất vui vẻ, họ hát ca và họ cho tiền ba bạn rất là nhiều. Thì khi được cho tiền vậy thì ba bạn mới bỏ vô túi quần và họ mới rủ nó là đi chơi tụi tôi đi vui dữ lắm. Thì ba bạn dự định đi nhưng suy nghĩ lại rằng đó là tại vì gia đình bạn có tới 10 anh chị em lận, nhiều con quá, thì thành ra ba bạn nói thôi tôi không đi đâu, đi với mấy người hả rồi ai nuôi con, trời con tôi đông dữ lắm hả, 10 đứa lận, thành ra là thôi mấy người đi đi tôi không đi đâu. Và họ níu kéo họ cứ kêu, thì trong cái lúc níu kéo đó thì là người bác của bạn nhảy xuống và ba bạn tỉnh dậy đó các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất ngắn bạn kể cho Thi, và tương đối rõ ràng Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này bạn kể rằng nó là năm đó là do là học học xong rồi và bạn được nghỉ hè, mẹ bạn với lại gia đình bạn mới tổ chức cho anh chị em bạn đi biển Hà Tiên chơi các bạn. Thì khi đến đó là do gia đình bạn này là người Hoa, cho nên nó là người Việt chúng ta là có một cái thói quen rằng nó là những cái đứa con nít là thường sẽ được đeo dây dâu đó các bạn, dây chuyền hoặc là cái dây tai dây chân làm bằng cái hộp dâu đó. Còn riêng bên người Hoa của bạn, bạn nói rằng là có một cái phong tục là những đứa con nít á là sẽ được đeo cho một cái cọng dây màu đỏ và cái dây đó cột chung với lại một cái mặt Phật, và cái mặt Phật này đã được khai quang các bạn. Thì khi mà đem vào vào trong chùa để khai quang á thì hả là sư người ta mới chấm một cái điểm đỏ ở trên chính giữa, giống như là một cái bức tượng Phật Quan Âm nhỏ là mặt dây chuyền, thì sư mới chấm một cái điểm đỏ ở trên giữa cái hai chân mày của Phật như vậy nè. Thì khi đó là mẹ bạn dặn rằng là anh chị em bạn phải đeo trong lúc đi chơi, nhưng do cái ngày đầu tiên là bạn ở khách sạn đó, bạn không hề thấy gì các bạn, nhưng do là bạn đi tắm biển cho nên bạn phải tháo cái tư trang trong người ra, do sợ rằng cái chấm đỏ đó nó sẽ bị trôi mất cho nên bạn phải tháo ra bạn để khách sạn. Thì khi tắm xong rồi, gia đình đang ngồi ăn cơm trưa thì mẹ bạn mới thấy rằng bạn không có đeo cọng dây đó, cho nên mẹ bạn mới hỏi rằng là sao con không đeo vô, thì bạn mới nói con quên, do là con tắm biển con tháo ra con quên thôi, còn để con đi lên trên phòng con lấy con đeo vô liền. Thì khi bạn lên trên phòng, bạn vừa mở cửa cái phòng ra, bạn bước vô thì bạn lại có cái cảm giác như ai chụp cái chân của mình các bạn, chụp mà gọi là chụp cái chân, rồi xong bạn bị té xuống, thì bạn nghĩ rằng mình vấp té cho nên bạn mới ngồi lò bò, ngồi dậy và chồm lấy cái mặt dây chuyền đeo. Thì khi mà bạn lấy đeo xong, bạn mới đi ra khỏi phòng, thì bạn trong lúc mà bạn quay vào để bạn đóng cửa đó các bạn, thì bạn thấy có một cái người thanh niên, và người này rõ ràng luôn, bạn thấy rõ người này đứng ngay trước cửa nhà tắm, nhưng mà bạn biết rằng đó là một người thanh niên trai chứ không thấy rõ cái mặt họ. Và do là bạn suy nghĩ, bạn nói ủa ai đứng trong cái cửa phòng, thì khi đó là tiếng chị của bạn kêu bạn xuống ăn, lẹ lên kêu xuống ăn. Thì bạn nhìn vào thì bạn không thấy ai nữa, thì bạn nghĩ rằng mình hoa mắt và bạn đóng cửa xuống để mà đi xuống dưới các bạn. Và cái đêm đó là bạn ngủ cũng bình thường, hoàn toàn không có gì. Nhưng cho đến cái đêm thứ ba đó, là do là hôm đó là chơi đánh bài, anh chị em bạn chơi đánh bài, chơi cái màn lột đồ á, thì thành ra là trong lúc chơi thì bạn lột luôn cái cọng dây chuyền mình đeo ra các bạn, thì bạn quên đeo vào. Và đêm đó bạn ngủ, có nghĩa là đêm đó bạn phải ngủ sớm để qua sáng hôm sau là đi đâu chụp hình đó. Thì là đêm đó bạn ngủ thì bạn nói rằng trong lúc em nằm, em mơ mơ màng màng á, thì em thấy có một cái người thanh niên ngồi ở dưới, giống như là nguyên cái giường thì ngồi ở dưới cái chỗ mà cuối giường á, nhìn em. Mấy người thanh niên đó mới nói rằng là sao anh đuổi mà em không đi đi. Em kêu là tại vì bạn ngủ hai phòng các bạn, ba mẹ bạn một phòng, còn cái phòng còn lại là bạn cùng với lại hai người chị của mình ngủ chung. Thì cái người thanh niên nó mới nói rằng là sao anh đuổi mà em không đi đi, em với lại chị em không có nên ở đây đâu, ở đây không có tốt. Anh muốn cảnh báo em, nhắc nhở em nhiều lần lắm rồi, nhưng mà do em đeo cái mặt đó anh không có nhắc được, nhưng mà khi em tháo ra là anh đã cố tình anh hiện ra cho em sợ để em đi rồi, mà sao em không đi. Thì trong cái giấc mơ mơ màng màng đó, bạn nghe cái người thanh niên đó nói như vậy các bạn, và còn nói thêm với bạn rằng là trước khi đi nhớ cúng cho tụi này ở đây đói khát lắm. Và bạn nghe rất là rõ và bạn giật mình, bạn hoát coi như là hết hồn rồi, bạn giật mình thức dậy và bạn thấy hai chị mình đang thay đồ. Thì lúc đó là 5 giờ sáng, bạn hỏi rằng là giờ này mấy giờ rồi chị, thì chị bạn nói rằng 5 giờ. Thì bạn mới chạy qua phòng mẹ bạn kể cho mẹ bạn nghe mình đã nhìn thấy. Thì khi mẹ bạn nghe xong, mẹ bạn kêu là thôi con đeo dây chuyền vào đi, và mẹ bạn đã đi xuống xe để mà lấy bánh với lại một cái trái cây mà hôm qua mẹ bạn đã mua trong chợ, và lên cái phòng đó vừa bài ra và khấn vái rất là nhiều các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện do chính bạn trải qua, và bạn nói rằng khi bạn trả gia đình, bạn trả phòng khách sạn đó đó, và bạn trong lúc mà đi ra khỏi khách sạn rồi bạn nhìn vào, bạn thấy cái người thanh niên đó đang đứng cười với bạn luôn. Thì khi Thi đọc cái câu chuyện này là Thi tin đó các bạn, tại vì có nhiều cái vong hồn á, họ không có ác, họ không có giữ, họ rất là hiền, họ luôn muốn giúp đỡ chúng ta. Thì thành ra là nhiều người, người ta nghe tới từ ma, cái người ta sợ, nhưng thật ra có nhiều người giống như người vậy thôi. Cái người ác, người không ác, người hiền, người không hiền là do cái bản tánh lúc họ sanh, họ còn tồn tại cho đến khi chết đi, thì cái bản tánh họ vẫn giữ được như vậy các bạn. Và đó là cái câu chuyện bạn gửi cho Thi cũng bằng Gmail. Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com cho mọi người xem nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này của một bạn, hình như chắc bạn lớn tuổi hơn Thi, và bạn được nghe mẹ mình kể lại rằng là khi mà mẹ của bạn với lại ba bạn mới vừa lấy nhau á, là do cái thời điểm mới cưới mà, Cho nên đó là mẹ bạn phải ở bên gia đình, bên bà nội, ông nội của bạn. Thì khi mà ở nhà của ông bà nội á, là trong, do là cái toilet thì các bạn biết ở ngày xưa người ta không có đặt toilet ở trong nhà, mà người ta thường người ta sẽ đặt một cái toilet rất là xa, khoảng 10 mét, cách 10 mét, tại vì cái phong thủy á, đặt trong nhà không có tốt các bạn. Thì thành ra người xưa người ta đặt toilet rất xa. Thì mẹ của bạn này đi toilet các bạn, thì trong lúc ngồi trong toilet á, và trong lúc vừa đứng dậy để bước ra, thì mẹ bạn đã trông thấy rõ ràng một cái bóng đen, và cái bóng này rất cao, có nghĩa là cao lớn hơn với cái người bình thường dữ lắm, và bay vút ra rất là lẹ. Thì mẹ bạn nhìn thấy rõ luôn, và do là cũng sợ nhưng vẫn bình tĩnh để đi vào nhà các bạn. Thì sáng hôm sau đã kể lại cho ông bà nội và ba bạn nghe. Thì ông bà nội bạn nó là mới nói rằng nó là trong lúc mà ngày xưa, lúc mà ấy cái căn nhà này á, là trong lúc đào đất để mà đóng gạch gì thì không không có rõ cái vấn đề này, thì lúc đó ông bà nội, những cái người thợ đó đã đào được một cái quách các bạn, và ngay tại cái chỗ mẹ bạn thấy đó là một cái quách, và khi mở cái quách này lên á thì thấy đó là một cái bộ xương người còn nguyên vẹn, và cái bộ xương này có cái ống tay, ống chân đó các bạn, là dài hơn so với người bình thường là rất là cao, có nghĩa là cái người này còn sống rất là cao lớn to con. Thì khi mà mẹ bạn nghe nói vậy là mẹ bạn sợ rồi, cho nên nó là mẹ bạn đã nhờ người mua một cái miếng đất ở gần ở nhà ngoại của bạn. Thì khi mà làm nhà xong xuôi rồi, bắt đầu ba mẹ bạn ra riêng để ở. Thì khoảng vài năm sau, trong lúc mà mẹ bạn đi về bên ông bà nội bạn chơi, thì do là nói chuyện cũng là thân lắm, thành ra là quên cái thời gian các bạn. Thì khi mà trễ quá rồi thì mẹ bạn mới đi bộ về và đi ngang một cái miếu, và đi ngang đó thì mẹ bạn thấy có một cái người đứng úp mặt vô giống như là một cái bụi dậu, thì không biết cây dậu là cái gì, cho nên đó là bạn nói thì không biết đâu, thì chỉ nhắc lại thôi là cái bụi đó là cái bụi dậu. Và cái người này đứng úp mặt vào trong đó, thì mẹ bạn suy nghĩ trong bụng, mẹ bạn nói rằng tại vì trong cái khu làng đó thì hầu như là quen nhau các bạn, thì thành ra mẹ bạn nó nói là ai giờ này còn đứng ở đó mà không chịu về nhà ngủ đi. Và người đó không trả lời, và khi mẹ bạn đi ngang qua cái người đó thì mẹ bạn có một cái cảm giác như là da gà rồi tóc da gáy gì là dựng đứng hết các bạn, rất là sợ. Và mẹ bạn về nhà thì qua sáng hôm sau mẹ bạn nấu cơm á, là trong lúc mà nấu cơm xong để một chút xíu sao là cơm nhớt nhợt hết luôn. Thì đó là cái câu chuyện bạn đã nhờ Thi kể lại giùm, đây là một cái câu chuyện có thật mà Thi xin lỗi nè, mới nãy là Thi quên mất tiêu một cái đoạn, khi mà nhắc tới cái vụ cơm mà nhớt nhợt vậy thì Thi mới nhớ rằng là cái câu chuyện mới nãy Thi kể cho mọi người nghe mà ba bạn bị ma dẫn xuống cái hồ á, thì trong lúc đi á, là ba bạn có đem theo 2 đầu bánh tét mà mới nãy Thi nói, mà Thi quên mất tiêu cái đoạn này, bây giờ Thi mới nhớ lại, xin lỗi mọi người nha. Là khi mà mọi người tìm người bác của bạn, cái anh hai bạn tìm được ba bạn về rồi, trong túi quần ba bạn có rất là nhiều giấy tiền vàng mã, và đồng thời 2 cái đầu bánh tét đó đó các bạn là nó nhớt nhợt và nó thúi rùm luôn. Mà bạn nói rằng đó là ở quê em hả, người ta gói bánh tét đó là có thể ăn được nửa tháng, mà cái này hả ba mới đem đi hôm trước hôm sau đem về đó là nguyên cái đòn 2 cái đòn bánh tét là đều nhớt nhợt chảy nước tùm lum hết các bạn, và nó thúi, nó rất là hôi. Thì Thi quên mất chi tiết này, kể tới cái vụ nồi cơm thì mới nhớ với mọi người, xin lỗi mọi người nha. Và bây giờ là hết cái câu chuyện của tập 160 hôm nay rồi, hẹn với mọi người ở tập 161, Thi sẽ kể tiếp tục những cái câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi nha các bạn. Và các bạn nhắc Thi, nhưng mà Thi từ từ Thi đọc để Thi kể dần dần, chứ các bạn đừng hối Thi tội nghiệp. Nhiều khi các bạn comment rồi xong rồi các bạn nói comment vô, các bạn nói rằng là nhắn cho chị nhiều lần lắm rồi mà chưa thấy chị kể, chưa thấy chị xem, buồn quá. Thì hy vọng rằng các bạn đừng buồn và thông cảm giùm cho Thi, tại vì hả là Thi có một mình nè, mà mỗi lần tìm chuyện Thi tìm một mình, đọc chuyện cũng đọc một mình, rồi kể như vậy cũng ngồi một mình trong một cái phòng các bạn. Và nhiều khi lỡ mà ai đi ngang hoặc là ai đóng cửa cái rằm, Thi giật mình hết trơn, hồn vía bay lên mây đó. Thì thành ra các bạn thương Thi nha, thông cảm giùm cho Thi, từ từ rồi cũng sẽ tới chuyện của các bạn nha. Hy vọng rằng là mọi người đừng giận Thi, để cho Thi hả không có lo nghĩ chuyện đó, thì tập trung kể chuyện cho mọi người nghe. Và bây giờ là xin chào mọi người, chúc mọi người đầu tuần với lại nguyên một tuần làm việc vui vẻ, đừng có bực bội cao có nha, bực bội cao có lên giờ hoặc là đọc những status thì viết để giải trí nha mọi người. Và bây giờ xin chào, nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Còn bạn nào mà ngủ không ngon nữa, sợ quá thì nghe chuyện tiếp nữa, chừng nào ngủ thôi nha. Xin chào.